mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 Ngả Bài. Triệu Đông Bân hôm nay trở về rất sớm, về đến nhà thời điểm mới buổi chiều 2 giờ nhiều, nhìn đến Kiều Nam đang ở xuống bếp, quét mắt trong phòng bếp mấy thứ bán thành phẩm cùng những cái đó chuẩn bị tài liệu. Nhịn không được thổi cái huýt sáo, này bất quá năm. Bất quá tiết, tiểu tử ngươi cư nhiên, hiền huệ, muốn thiêu 8 đồ ăn một canh. Nói, làm gì chuyện trái với lương tâm, tưởng lấy ăn hối lộ ta. Kiều Nam bất đắc dĩ cười khổ, hắn cùng Triệu Đông Bân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối phương về điểm này nhi tâm tư đều có thể đoán cái thất thất bát bát cuối cùng một đạo đồ ăn. Cũng thượng cái bàn, Kiều Nam lau tay từ tủ lạnh nhảy ra mấy vại bia, Triệu Đông Bân tứ bình bát ổn ngồi ở ghế trên nhìn. Kiều Nam, một bộ vô luận tiểu tử ngươi làm cái gì đều đừng nghĩ lừa dối quá quan bộ dáng. Kiều Nam mở ra bia, đưa cho Triệu Đông Bân một vại, lại khai vại chính mình uống lên khẩu, hơi khổ chất lỏng thuận hầu mà xuống. Làm Kiều Nam hơi có chút không thói quen, ấn tượng hào chút năm không hưởng qua bia hương vị. Này phân chua xót làm người có chút hoài niệm, Triệu Đông Bân nhíu mày xem Kiều Nam. Kia tiểu tử lại một bức vô cùng quý trọng rối rắm biểu tình, nếu quyết định bán phòng ở. Kiều Nam tự nhiên vô pháp gạt Triệu Đông Bân. Xoa đem mặt, Kiều Nam thở sâu, ta chuẩn bị đem phòng ở bán, Triệu Đông Bân gắp đồ ăn tay một đốn. Xương sườn rớt hồi mâm, hắn đơn giản chiếc đũa một ném, ôm vai xem Kiều Nam lại uống một hớp lớn bia. Chậm rãi nói, nơi này thật là muốn phá bỏ và di rời. Hơn nữa chúng ta trụ vị trí này vẫn là quy hoạch trung tâm khu vực. Đến lúc đó kia chỗ rất nhiều phát thành còn muốn rời lại đây. Không chỉ có thể bắt được một bút số lượng khả quan bồi thường khoản, còn sẽ bồi thường một chỗ tiểu cửa hàng, Triệu Đông Bân trên mặt vui vẻ. Từ ta thượng sơ chung thời điểm liền nháo nói phá bỏ và di rời. Lão tử tốt nghiệp đại học công tác 2 năm, mới con mẹ nó muốn hủy đi. Triệu Đông Bân lời nói đột nhiên im bạt, nhíu mày xem Kiều Nam. Không đúng a, mắt thấy phá bỏ và di rời. Ngươi muốn cư nhiên nói muốn bán phòng ở. Kiều Nam cười khổ, chúng ta đợi không được phá bỏ và di rời khoản, cũng lấy không được cửa hàng. Triệu Đông Bân khí băng một cái tát chụp ở trên bàn. Quát, có phải hay không Lý Quốc Đống kia hỗn đản lại tới dây dưa ngươi? Lão tử không sửa chữa mẹ nó đều nhận không ra hắn. Lão tử liền không họ Triệu. Kiều Nam đỡ chán. Khó trách tiểu cựu cựu nói giỡn thời điểm nói Triệu Đông Bân tính cách cần thiết học pháp luật. Liền tính không vì trừ bạo an dân đặt nền móng, tốt xấu làm chính hắn trong lòng có cân đòn, nếu không sớm hay muộn bởi vì này bạo tính tình thiệt thòi lớn, vẫy vẫy tay đánh gãy Triệu Đông Bân. Tức giận một chuỗi quốc mắng, Kiều Nam nói tiếp, không ai uy hiếp ta, cũng không ai tới nhà chúng ta nháo. Là ta chính mình quyết định muốn bán phòng ở. Triệu Đông Bân trố mắt xem Kiều Nam. Cắn răng nói, nói đi, tiểu tử ngươi lại nghe được cái gì tiếng gió, nếu không phải có khác ẩn tình. Triệu Đông Bân đoán không ra Kiều Nam có cái gì lý do. Tại đây loại thời điểm bán phòng ở, quả thực chính là đem tiền tặng không người. Đừng nói Kiều Nam thiếu tiền. Chính là không thiếu tiền cũng không ai sẽ làm loại này ngốc đến cực hạn sự tình. Kiều Nam khẽ thở dài, nhớ rõ ta nói mộng sao? Trong mộng năm nay 9 tháng phá bỏ và di rời sự tình liền sẽ bị gõ định cũng công bố. Chính là 10 tháng mà thế liền sẽ buông xuống. Triệu Đông Bân bực bội gãi gãi đầu. Ta nói tiểu tử ngươi không phải bị cái gì ta giáo tẩy não đi. Không chiến tranh. Không sao chổi đâm địa cầu, chỗ nào mẹ nó có cái gì mà thế? Kiều Nam sớm biết rằng Triệu Đông Bân sẽ không tin tưởng. Ở trong trí nhớ tìm tòi hạ, mở miệng nói, người phía trước hẳn là tiếp cái ly hôn án tử, nhà gái bị gia bạo tương đối nghiêm trọng, khăng khăng muốn khởi tố nàng lão công, người cũng rất vì đối phương bênh vực kẻ yếu. Triệu Đông Bân không biết Kiều Nam vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới cái này đề tài. Nghiêng đầu đánh giá Kiều Nam, hành a, đây là phải làm thần côn tiết tàu a. Nói đi, có phải hay không văn phòng trước đài muội tử bị ngươi bắt lấy? Làm tiểu tử ngươi nội ứng. Kiều Nam không để ý tới Triệu Đông Bân trêu chọc, nếu ta nhớ không lầm, liền tại đây mấy ngày nhà gái liền sẽ rút đơn kiện. Nếu ngươi khuyên can nói, nàng chẳng những sẽ trách cứ ngươi phá hư bọn họ tốt đẹp gia đình, còn sẽ khiếu nại ngươi. Triệu Đông Bân lắc đầu, không có khả năng, kia nữ tới tìm ta thời điểm, trên người còn có bị hắn lão công đánh thương, cùng ta khóc lóc kể lể thời điểm đều mau chiều đi qua. Liền kém quỳ xuống đất cầu ta mang nàng thoát ly khổ hải. Tuyệt đối không có khả năng rút đơn kiện, Kiều Nam cười khẽ cũng không cãi cọ. Lúc trước Triệu Đông Bân bị kia nữ nhân lặp lại hành vi khi muốn chết, không thiếu cùng hắn oán giận, trừ cái này ra Kiều Nam còn nhớ rõ. Triệu Đông Bân nơi văn phòng là hai người kết phường sáng lập, trong đó cùng hắn tiểu cữu quen biết vị kia làm việc bổn phận. Một cái khác tắc có chút tham tiện nghi tật xấu, càng bởi vậy bị người làm cục hố đi rồi không ít tiền. Tháng sau chuyện này liền sẽ bị tuôn ra tới, chẳng những văn phòng danh dự đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Tên kia càng làm vụ sở triệt tư, dư lại người độc mộc khó căng. Văn phòng như vậy đóng cửa, Kiều Nam đem này đó nói đơn giản cấp Triệu Đông Bân nghe. Triệu Đông Bân cau mày vẻ mặt rối rắm, hắn gãi gãi đầu. Liền tính này đó đều là thật sự, cũng chỉ có thể thuyết minh tiểu tử ngươi tin tức linh thông. Nếu không, ngươi lại đem mà thế sự cùng ca nói nói. Không biết vì cái gì, Triệu Đông Bân tổng cảm thấy Kiều Nam đối hắn che giấu nào đó sự. Kiều Nam tức giận trắng Triệu Đông Bân liếc mắt một cái. Gia hỏa này chuẩn cho rằng chính mình ở nói giỡn, nói bán phòng ở gì đó cũng đều là ở gạt người. Khả năng hiện tại còn âm thầm nhân động rời sự tình vì hắn cao hứng đâu. Căn bản liền không lấy lời hắn nói thật sự, Kiều Nam cũng không cảm thấy nói mấy câu là có thể nói. Động Triệu Đông Bân, hắn cần thiết lấy ra điểm nhi thật bản lĩnh, mới có thể làm ra hỏa này biết chính mình lời nói phi hư. Kiều Nam giản lược nói hạ mặt thế sau. Chính mình mười mấy năm trải qua, lại giấu đi mắt trái không gian cùng bị xinh xẻo mắt trái cướp đi không gian sự. Đến không phải hắn không tín nhiệm Triệu Đông Bân, mà là hắn nghĩ tuần tự tiệm tiến. Kiều Nam không gian cùng mặt thế sau không gian dị năng giả tiến hóa sau được đến không gian có bản chất khác nhau. Những người đó chính là xem chuẩn điểm này mới xẻo đi rồi hắn mắt trái. Triệu Đông Bân tuy rằng công tác thượng nghiêm cấm, nhưng sinh hoạt không ít chuyện đều tùy tiện. Kiều Nam cảm thấy trước mắt nếu là nói cho chính hắn có được không gian, có lẽ Triệu Đông Bân khẩu phong không khẩn liền sẽ lưu lại tai họa ngầm. Chính là muốn liền đã từng không gian bị đoạt sự cùng nhau nói. Kia Triệu Đông Bân khẳng định sẽ dò hỏi tới cùng, hắn sinh sôi làm người đào mắt trái. Lại cầm tù làm không ít thực nghiệm, cuối cùng bị cầm đi đương nhị thực sự. Nếu như bị Triệu Đông Bân biết tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, những người đó có bao nhiêu lợi. Hại, Kiều Nam chính mình trong lòng hiểu rõ, chẳng sợ bởi vì bị đương nhị thực cùng thực vật biến dị dung hợp. Lại ở mặt thế hành tẩu nhiều năm. Hắn vẫn như cũ không phải những người đó đối thủ, có thể lại tới một lần. Có cơ hội thay đổi hai cái thân cận nhất người vận mệnh đã là thiên đại cơ duyên. Hắn nhưng không nghĩ Triệu Đông Bân lại có cái gì nguy hiểm. Cho nên Kiều Nam tính toán chờ không gian dị năng giả sau khi xuất hiện. Lại đem chính mình có được không gian sự nói cho Triệu Đông Bân. Triệu Đông Bân nghe xong Kiều Nam giảng tố đếm trên đầu ngón tay. Ra vẻ vẻ mặt giang hồ khí, ngươi nói ngươi ở mặt thế sát tang thi, tể biến dị sinh vật, nếu không, hai ta luyện luyện, Kiều Nam vòng lớn như vậy một vòng nhi, cuối cùng chờ chính là Triệu Đông Bân những lời này, nói lại nhiều đều chỉ là giai đoạn trước trải chăn, xa không bằng nguyên liệu thật cách đầu cấp Triệu Đông Bân mang đến chấn động thật sự, hai người đi. Phòng khách, Triệu Đông Bân mới vừa bày ra cái tư thế đã bị Kiều Nam xử cái xảo kính quăng ngã bò ở trên xô. Pha Triệu Đông Bân chớp mắt hai cái mới phản ứng lại đây. Cắn răng nói, cư nhiên làm đánh lén. Hai anh em ta động thủ, ngươi còn làm cái này. Quá dơ bẩn đi, Kiều Nam đứng dậy làm Triệu Đông Vân bò dậy, chờ đối phương dọn xong tư thế nói. Ta nói bắt đầu, 5 giây sau động thủ, bắt đầu. Triệu Đông Vân tuy rằng trước tiên ra tay, lại vẫn là bị ngã trên mặt đất, một tay còn bị Kiều Nam phản ninh, hắn mặt đè ở trên mặt đất. Cắn răng nói, đau đau đau, trước buông tay, tiểu tử ngươi còn có thể hay không có chút thi đấu tinh thần. Xử như vậy âm hiểm chiêu số, ta nếu là không bỏ hạ, ngươi tương lai tẩu tử chỗ nào có tính phúc a. Kiều Nam chừng hắn một cái. Buông tay triệt thoái phía sau chờ Triệu Đông Vân bò dậy mới nói. Không phục có thể lại đến. Triệu Đông Vân hoạt động xuống tay cổ tay. Cắn răng nói, lần này ta tới số. Cái gì đầu gối đỉnh, liêu âm chân, khỉ chôm đào lạn chiêu thức đều không được dùng. Kiều Nam cười khẽ. Phải dùng cũng là ngươi dùng. Ta dùng đều là sát chiêu, nếu là không cho ngươi lưu thủ, nhất chiêu liền đủ ngươi thấy thật Phật. Triệu Đông Vân khinh thường phi thanh. Ít nói nhảm, lần này chờ ta nói bắt đầu sau, chính mình số ba cái số, bắt đầu. Triệu Đông Vân cơ hồ là giọng nói rơi xuống nháy mắt liền động thủ. Tự giác nếu là đem Kiều Nam té ngã, kia tiểu tử không phục hắn cũng có lấy cớ, hắn nhưng chưa nói 3 giây. Mà là nói số 3 cái số, hắn số mau đối phương số chậm, tổng không thể tính đến hắn trên đầu đi. Một trận trời đất quay cuồng sau, Triệu Đông Vân cảm thấy đè ép sàn nhà mặt có chút đau. Kiều Nam vỗ vỗ tay, thong thả ung dung hồi nhà ăn, ghé vào địa thượng Triệu Đông Vân trường gào một tiếng. Còn mẹ nó có thể hay không vui sướng mà chơi đùa. Chính là... Kiều Nam tiểu tử này khi nào như vậy có thể đánh? Té ngã một lần có thể nói may mắn, 2 lần nói may mắn liền gượng ép, 3 lần, Triệu Đông Vân lại như thế nào không phục, cũng có thể nhìn ra nếu không phải Kiều Nam cố ý lưu thủ. Chính mình tuyệt đối sẽ bị đánh thực thảm, kia tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể đạt tới. Tiêu chuẩn, liền tính Kiều Nam kia tiểu tử cõng chính mình học trộm. Khá vậy đến có thời gian kia. Triệu Đông Vân bắt lấy cái gái. Trong lòng đối Kiều Nam theo như lời mà thế có chút dao động. Hết chương.